chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, còn tốt lần này chiến thư không có đưa thành thư tình. Như là chém xuống một kiếm, giờ khắc này, thiên khai, đất rộng, núi to nứt toác, biển lửa ngang phân, bên trong thiên địa, duy nhất người đạp không mà đi, đế uy cuồn cuộn như có như không, chỗ chảy qua chi đồ, phảng phất giống như không thể cản người, ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời, thánh liên dưới núi chi quỷ vật đều tâm sinh kính sợ, cảm nhận được phát ra từ hồn phách chỗ sâu e ngại. Cho tới bây giờ bọn họ mới rốt cục biết được thân phận của người này. Cái kia rõ ràng là một vị đại đế cường giả, không đúng, thậm chí xa không phải phổ thông đế cảnh cường giả. Bát đại thần nữ, mỗi một vị thần nữ đều có đường đường đại đế chi cảnh thực lực. Dù là thân ở bất luận cái gì một tòa đại lục, cũng có thể đứng tại tối đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Nhưng dù vậy, bát đại thần nữ bên trong bất luận một vị nào đủ khả năng tản ra cảm giác áp bách, hoàn toàn không cách nào tới địch nổi. Một cước đạp nát thánh liên sơn mạch, nhiếp thần xuất hiện, phảng phất giống như một tôn hàng thế ma chủ, cuồn cuộn chi uy, không cho bất luận cái gì xâm phạm, chỗ chảy qua con đường, chính là chi mà mở. Ầm ầm, phảng phất giống như cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, thánh liên núi thiên tượng thậm chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sắc trời dần dần biến đến âm trầm, phun trào trong tầng mây đều quanh quẩn từng trận sấm sét. Đối với các đại minh giới cùng thân ở nơi đây quỷ hồn tới nói, bát đại thánh nữ chính là chí cao lại không thể xâm phạm tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, có một ngày sẽ có người độc thân tới chỗ này, một người đánh nát thánh liên núi, một mình khiêu chiến 8 vị thần nữ. Thật to gan, chẳng những sử dụng Dương Hy Nguyên Thạch hướng chúng ta hạ đạt chiến thư, thế mà còn dám một mình đi tới nơi này. Bất quá, thánh liên núi cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi địa phương. Đã như vậy, vậy liền để ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. Cùng lúc đó, thánh liên phía sau núi bỗng nhiên dâng lên hào quang chói sáng. Quang trụ chia làm 7 đạo. Mỗi một đạo quang mang phía trên lại đều lưu chuyển lên cực kỳ sức mạnh cường thịnh. Cầm đầu thần nữ, chính là 7 đại thần nữ đứng đầu Ngu Diệu Hiên. Kim hoàng chiến y phản xạ như mặt trời hào quang chói sáng. Ngu Diệu Hiên ánh mắt bễ nghễ mà xuống, phảng phất giống như thật có lấy vì cửu thiên thần nữ ngạo nghễ. Diệu Hiên tỉ tỉ cẩn thận, Dương Hy chính là chết bởi này nhân thủ. Một bên thần nữ Yến Hân nhắc nhở. Nàng đối với nhiếp thần lòng cảnh giác rõ ràng càng tăng lên mấy phần. Dám có lấy một độc chiến 7 người đảm lượng, người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là, làm đến bước này, hắn có phải hay không có chút vô lễ một chút? Cẩn thận, Ngu Diệu Hiên lại không để ý chút nào lạnh hừ một tiếng. Dám đặt chân thánh liên núi, cái này phong chiến thư liền là của ngươi hạ tràng. Quát lạnh một tiếng, nàng hờ hững ném ra thư tín trong tay, linh lực hóa thành đao nhận, chiến thư trong khoảnh khắc liền bị chảm đứt thành 2 đoạn. Bởi vì cái gọi là giết gà dọa khỉ, nàng chính là lấy muốn lấy đạo này chiến thư hạ tràng. Để nhiếp thần biết lựa chọn của hắn sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Ta đưa cho ngươi là chiến thư a. A, vậy ta yên tâm. Ai ngờ, mắt thấy giữa không trung chiến thư bị một đao chảm đoạn, nhiếp thần ngược lại là có chút buông lỏng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự là có chút bận tâm chính mình chó hệ thống sẽ xuất hiện cái gì ẩn tàng công năng hố. Chính mình lại đem chiến thư biến thành thư tính. Rốt cuộc, mấy người này nữ nhân, có thể là hoàn toàn không xứng cùng nữ đế đánh đồng. Làm sao cũng không nghĩ tới nhiếp thần lại là phản ứng như thế. Ngu Diệu Hiên cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Chau mày. Nàng cảm giác uy nghiêm của mình đều dường như bị chà đạp. Nhưng ngay một khắc này, nhiếp thần ánh mắt chợt đem 7 người một mực khóa chặt. Nương theo lấy mắt trái phía trên quang mang lấp lóe mà lên. Khí tức trên thân phảng phất tại trong lúc đó phát sinh tăng vọt. Xin lỗi, người cái này phong chiến thư để cho ta nhớ tới. Nữ đế lão bà còn trên giường chờ lấy ta đây. đã như vậy, cũng nhanh chút kết thúc đi. Gió lốc bỗng nhiên bao phủ, trong cuồng phong, lại nổi lên ngập trời hỏa diễm. Một tiếng gáy dài quanh quẩn Vu Thánh Liên Sơn trên. Hỏa diễm lại hóa thành một cái tắm hỏa diễm Phượng Hoàng. Hỏa vũ cháy hừng hực. Cái này Phượng Hoàng lực lượng, bất ngờ đến từ Nhiếp Thần trong tay Niết Hoàng kiếm. Phượng Hoàng Niết Bàn, thiên hỏa rơi xuống, mãnh liệt biển lửa, dường như khiến thương khung đều bốc cháy lên đồng dạng. Ùn ùn kéo đến, cho dù là bảy cái thần nữ thân ảnh cũng bị hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Người này thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Nếu là lý do an toàn mà nói, chúng ta cần phải chấm ngoặc kép, không cần. Ngu Diệu Hiên cũng rất nhanh bác bỏ tránh lui đề nghị. Minh chủ còn đang bế quan, chúng ta thì quyết không thể bỏ mặc bất luận cái gì khả năng tạo thành uy hiếp người thông qua nơi đây. Trọng yếu hơn là chấm ngoặc kép hoàn toàn không giống với vừa khi mới xuất hiện thần thánh hờ hững. Ngu Diệu Hiên khóe miệng một vệt quỷ dị cười lạnh, dường như hoàn toàn không có mảy may thân là thần nữ cảm giác. Ngươi không cảm thấy nếu như tăng thêm thân thể máu thịt của hắn, có lẽ có thể gia tốc minh chủ kế hoạch của đại nhân sao? Tỷ tỷ có ý tứ là người này không chỉ là thực lực, ta có thể cảm giác ra hắn tuyệt đối thân phụ lấy bất phàm thể chất. Chúng ta nên làm không chỉ là giết chết hắn, còn có mang về Cửu U Minh phủ. Tỷ tỷ nói không sai, hắn nếu quả như thật thân phụ chân quý thánh thể mà nói, vậy nhưng nhất định phải đạt được a. Minh chủ kế hoạch rốt cục có thể gia tốc tiến triển. Yến Hân bỗng nhiên lộ kinh hỉ, hiển nhiên vừa mới cũng không có nghĩ đến. Hỏa phượng bao phủ hạ một khắc, bảy người đồng thời hiện ra quỷ dị ánh mắt. Oanh, bảy đạo cột sáng phóng lên tận trời, trực tiếp liền quán xuyên từ trên trời giáng xuống hỏa phượng. Dù là hỏa phượng thân thể cao lớn cũng rung động run một cái. Nó đại triển cánh chim, nỗ lực tụ tập hỏa diễm, khôi phục bị xỏ xuyên vết thương. Chỉ tiếc, bảy đạo đế cảnh cường giả lực lượng lại ngay cả thiên giai pháp bảo cũng không thể nào chống lại. Bị kim trụ chỗ xuyên qua thân thể vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục. Tại tiếng rên rỉ bên trong, hỏa phượng rốt cục không cách nào tiếp tục bay lượn, chán nản từ không trung rơi xuống. Động thủ, rơi xuống hỏa phượng té thất linh bát lạc, chỉ hóa thành thiêu đốt biển lửa. Ngay tại hỏa quang che giấu bên trong, lấy Ngu Diệu Hiên cầm đầu, bảy đạo thân ảnh bỗng nhiên chớp động mà ra. Minh pháp, bát tỏa trấn hồn. Dương Hy tuy nhiên đã chết, Ngu Diệu Hiên lại một người cầm hai cái xiềng xích, tám đạo xiềng xích đồng thời hướng về chính giữa ngưng tụ mà đi. Làm xiềng xích như là rễ cây bàn căn xen vào nhau lúc, lưu chuyển đen nhánh văn tự nhất thời liền theo xiềng xích lan tràn. Khí tức quỷ dị càng dày đặc, cái này rét lạnh cảm giác, cho dù là tại minh giới tầng dưới chót nhất địa ngục cũng vô pháp cảm nhận được. Thả ta ra! Thả ta ra, ta còn không muốn chết a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồn tỏa bên trong, phảng phất là từ vô tận oán niệm tập hợp mà thành. Tại từng đạo thê lương tiếng gào thét bên trong, oán niệm hóa thành một đầu nối liền trời đất to lớn đen nhánh xiềng xích. Đúng là như hắc mãng giống như cắn xé hướng Nhiếp Thần. Két, xiềng xích phía trên lại tăng có không gian pháp tắc. Thế mà một mực khóa lại chuẩn bị độn tại hư không bên trong Nhiếp Thần. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai bất quá là như thế mà thôi. Bị bát tỏa trấn hồn chi pháp khóa lại, liền tuyệt không tránh thoát khả năng. Người đã thua. Ngu Diệu Hiên sắc mặt tràn đầy trêu tức cảm giác. Càng là không chút nào che giấu trên người tán phát ra nồng đậm sát ý. Từng bước tới gần, khóe miệng vung lên, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ồ, thật sao? Nhưng vào lúc này, nàng chợt cảm nhận được một tia hoàn toàn khác biệt khí tức. Bị hồn tỏa một mực khóa lại Nhiếp Thần ngẩng đầu, cái kia hai con mắt bên trong bất ngờ đã phủ đầy thánh khiết ánh sáng màu vàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.